Nhật ký nụ hôn đầu, chương 43, nhập hố máu kiếm, không cảm hối hận một năm. Góc truyện audio.com, hot search còn đang kéo dài đi lên chê Kỳ Ninh vạn vạn không nghĩ tới, mình thế mà có thể dựa vào loại này phỏng vấn ra vòng ra vòng. Tống Du đột nhiên một cái lý ngư đà đĩnh ngồi xuống, ấn lấy Kỳ Ninh bả vai. Người biết cái này là lúc nào sao? Đột nhiên xuất hiện vấn đề đem Kỳ Ninh hỏi mộng, cái gì, bán An Lợi cùng NT, trai át tuyệt hảo thời cơ. Tống Du cầm ra bản thân quản lý, lời đồn làm sáng tỏ cơ, chuyên dùng di động bắt đầu tiện thể nhắn để bắt đầu bán phỏng vấn An Lợi thuận tiện mượn phỏng vấn tích các loại giả dối không có thật lời đồn. Fan hâm mộ cũng tại quảng trường khu chiêng gõ chống bán lấy An Lợi, trước đó làm qua các loại An Lợi video một mạch ra bên ngoài ngược lại thật đẹp túi ra ngay ở chỗ này, thú vị linh hồn từ không vắng chỗ Kỳ Ninh, gánh vác được vật sống nguyên máy ảnh tuyệt sắc mỹ nhan không cần mở đến 10 cấp yên lặng có thể đoan trang tiểu tiên nữ, động năng phỏng vấn ra một ra, nhập hố máu kiếm, không cảm hối hận một năm. Nàng có đôi khi đều cảm thấy, mình phải cùng fan hâm mộ học cái này xuất thần nhập hóa cầu vồng cái rắm. Kỳ Ninh vốn còn muốn nhìn lại fan hâm mộ làm gì đó, gánh không được thực sự quá khốn, cầm điện thoại di động liền ngủ mất. Sáng sớm hôm sau đứng lên, phát hiện WeChat nhiều mấy cái tin, đều là nói nàng kia cái ngoài ý muốn ra vòng hot search chắc cống còn hỏi nàng có phải là muốn cười chết chính mình. Xem ra tối hôm qua hot search một mực rất náo nhiệt. Nàng không kịp hồi phục lập tức thu thập đồ đạc xuống lầu, sáng hôm nay buổi chiều muốn quay phim, buổi tối có nào đó giải trí hoạt động muốn tham gia. Về phần một đêm tăng nhiều ít cái fan hâm mộ, là Nặc Nặc đang quay xong kịch thời điểm nói cho nàng biết. Cuối cùng, Nặc Nặc còn đang cảm khái. Con đường của ngươi người độ thiện cảm thật sự chướng không ít, bằng không thì bình luận khu sớm bị đen chiếm lĩnh, làm sao có thời giờ cho người qua đường cười vang. Cẩn thận quay lại, có thể phát hiện người qua đường độ thiện cảm mạn mạn đứng lên trận kia, là, hoa hồng, sơ bộ nhận khen ngợi thời điểm. Tình huống trước mắt đương nhiên cùng các loại NT. Trai át làm số liệu thoát không ra liên quan, nhưng trọng yếu nhất vẫn là nàng có tác phẩm trèo trống, số liệu là lưu lượng lực lượng, tác phẩm là diễn viên lực lượng. Trước đó nàng không có lưu lượng, chỉ có một ít tác phẩm bị đen thời điểm không có gặp phải có kịch truyền ra. Mà nàng bây giờ rốt cục nhìn thấy rõ ràng thế cục sao mà may mắn, hai loại lực lượng, nàng cũng bắt đầu có được. Ban đêm thời gian hoạt động không dài, 7 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, Kỳ Ninh đến trong xe mới bắt đầu tuyển quần áo. Đây là tê nhà đưa tới tài trợ, hai kiện, ngươi có thể ở bên trong tuyển mình thích. Nặc Nặc nói, nàng bây giờ cùng tê nhà đạt thành hợp tác, rất nhiều việc động tê nhà đều sẽ đưa tới lễ phục tài trợ quần áo bình thường là nhà thiết kế chủ đẩy sản phẩm mới hoặc kinh điển khoản cần nhờ nàng lộ ra ánh sáng độ lại mang một vùng lưu lượng. Kỳ Ninh kéo ra đóng gói khoa kéo, phát hiện một kiện là trước ngực mở V khoản, một kiện là phía sau mở V, nàng tự nhiên tuyển phía sau mở V món kia. Nàng làn da trắng, phần lưng cũng là trắng nõn trơn bóng, mặc vào loại này sau mở lễ phục hiện ra mấy phần muốn nói còn hiu độc đáo. Góc truyện audio.com, ngày hôm nay cái này hoạt động Lâm Lạc Tang cũng tại, làm ca sĩ, Lâm Lạc Tang được mời đến hát mở màn khúc cho nên rất đã sớm tới. Kỳ Ninh vừa xuống xe liền đi hậu trường tìm nàng, vừa lúc đụng phải nàng tại mang khuyên tai. Trước kia công ty cho Lâm Lạc Tang đi là Thanh Thuần Gió, là vòng tròn bên trong cơ hồ không? 95 nữ minh tinh đều tại đi lộ tuyến, nhưng cái này lộ tuyến kỳ thật rất lãng phí nàng cái kia trương đã thanh thuần lại khiêu gợi mặt. Sau khi kết hôn lần đầu hiện thân, Lâm Lạc Tang thành công lấy vũ mị tóc quăn cùng lãnh cảm trang dung đem tất cả người xem đều kinh diễm một thanh. Sau cưới nàng đi định vị càng thêm thích hợp bản thân, sự nghiệp cũng là mắt trần có thể thấy có nổi lên sắc. Nàng hôm nay như cũ là tóc quăn, lại không chút nào mị tục thanh thuần khuôn mặt phối hợp lãnh cảm khí chất rất có sớm chút thời gian Hong Kong mỹ nhân hương vị. Kỳ Ninh tại nàng ngồi xuống bên người, còn bao lâu bắt đầu biểu diễn, 20 phút đi, Lâm Lạc Tang nói, ngươi chuẩn bị xong rồi, tốt, hai người lại hàn huyên vài câu, Kỳ Ninh nghe nói nàng Lâm Lạc Tang trượng phu Bùi Hàn Chu cũng muốn đến, tuy là kết hôn, giữa bọn hắn tựa hồ cũng không quá nhiều tình cảm, trên phố suy đoán cũng là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bùi Hàn Chu tiến hậu trường phòng nghỉ sắc mặt liền không lớn tốt, khóa cửa, không nói một lời ngồi kia cùng cái hơi lạnh tủ, Kỳ Ninh tự dưng cũng đi theo đè nén, nghe được có người sau lưng nhỏ giọng thảo luận. Khẳng định là hình cưới, ngươi nhìn Bùi Hàn Chu cũng không chịu liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến sau 10 phút, thư ký đưa tới một cái hộp nhỏ, Bùi Hàn Chu tiếp nhận đưa tới Lâm Lạc Tang trong tay làm cho nàng thay đổi, Kỳ Ninh mới ý thức tới cái gì. Lạc Tang hôm nay mặc lễ phục trước ngực có chút mở V tới, có lẽ Bùi Hàn Chu là bởi vì cái này mới không cao hứng. Ba người đi đến chính sảnh, bị nhà mình lão công lôi đi lúc Lâm Lạc Tang lặng lẽ quay đầu dùng miệng hình cùng nàng phàn nàn. nhìn thấy không, đây chính là kết hôn nữ nhân. Thôi đi, Kỳ Ninh nhăn nhăn cái mũi. Người còn có lão công, giống ta loại này xuyên cái gì cũng không biết có người quản. Khẩu hình còn không có so xong, sau lưng truyền đến có chút không vui thanh âm. Người cái này mặc chính là cái gì? Kỳ Ninh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Kỳ Thì Diễn lúc còn phủ được. À, thân thể của nàng còn không có quay tới, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy tóc dài bao trùm dưới, sau lưng nàng kia đoạn trắng muốt da thịt. Sớm biết lúc ấy cũng không cùng Tê Nhà để cử nàng, cái này thiết kế đều là thứ gì? Nam nhân hầu kết lăn lăn, vô cùng sống động câu tại ít hầu vỡ vụn vừa trọng tổ cuối cùng nói ra chỉ có thể là câu không đau không ngứa. Dạng này mặc không lạnh sao? Vẫn tốt chứ, Kỳ Ninh nói, bên trong mở hơi ấm, không phải đặc biệt lạnh. Nàng vừa trả lời xong, Trác Cống cũng từ lệch sảnh đến đây. Hắn không thấy được Kỳ Thì Diễn, trực tiếp hướng Kỳ Ninh chạy tới, mang theo cười trên mặt lại có chút nhỏ ủy khuất. Ngươi tại sao không trở về ta WeChat a? Một bên Kỳ Thì Diễn mày nhíu lại đến càng sâu. WeChat, êm đẹp không đọc lời kịch trò chuyện cái gì WeChat, Kỳ Ninh chuyển hướng Trác Cống, giải thích nói. Ngày hôm nay bận quá thực sự không có thời gian. Nam nhân lông mày rốt cục có chút giãn ra, bởi vì nghĩ đến bản thân phát WeChat nàng giống như đều sẽ về. Một chút khác nhau đối đãi, mang đến cho hắn nhỏ xíu vui vẻ cảm giác. Trác Cống nhún vai, góc chuyện audio.com, tốt à, miễn cưỡng tha thứ ngươi. Hoạt động bắt đầu trước, hai bên màn hình lớn bắt đầu phát ra video. Trác Cống đứng tại Kỳ Ninh bên trái, Kỳ Thì Diễn đứng tại nàng bên phải. Kỳ Ninh nhìn chính là phía bên phải màn hình, đọc đúng lúc đối Trác Cống. Kỳ Thì Diễn bên cạnh mắt nhìn sang, ý thức được nếu như Trác Cống lúc này nhìn về phía Kỳ Ninh, sẽ nhìn thấy chút gì. Thế là hắn cùng Kỳ Ninh nói, không bằng nhìn bên trái màn hình, Kỳ Ninh đưa ra điểm về tay không hắn. Thế nào, màn hình lớn, họa chất tốt, Kỳ Ninh xoay qua chỗ khác nhìn thoáng qua, mơ mơ hồ hồ nghĩ đến tựa hồ cũng không có tốt hơn nhiều. Rất nhanh hai cái trái phải bình phong bắt đầu thả lên khác biệt nội dung, bên phải có Kỳ Ninh thích người chủ trì, nàng liền lại chuyển hướng bên phải. Trác Cống cũng chuẩn bị chuyển hướng bên phải, nhanh tay lẹ mắt Kỳ Mỗ người cởi áo khoác của mình, đuổi tại Trác Cống quay người trước đó đóng đến Kỳ Ninh phía sau. Rất lạnh xuyên đi, cách chương.